Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, Hạ Vi Lương đồng học, chúng ta nói chuyện, Hạ Vi Lương đồng học, người mặc màu xanh biếc váy liền áo, chân mặc đồ trắng thanh nẹp giày xăng đan, qua vai tóc mềm bị đâm ở sau ót, lộ ra sạch sẽ cái trán hòa thanh tú khuôn mặt. Thân cao không quá 160, thân hình tinh tế, An Thành nhìn lên trước mặt nữ sinh, trong nội tâm là xoắn xuýt, nhưng là hắn là cảnh sát, nhất định phải đối mỗi một hồ sơ tình phụ trách. Ngươi là, nữ sinh có mở to mắt hạnh, trong mắt con mắt màu đen như màu đen mạ não, bình tĩnh nhìn hắn thời điểm, để An Thành hơi kinh ngạc. Trong lòng của nàng tố chất cực kỳ tốt, cái này đã vượt qua thường nhân. Có hai nguyên nhân có thể giải thích. Một, nàng không có tham dự phân thây. Hai, nàng tâm lý xảy ra vấn đề. Vấn đề thật lớn, An Thành càng có khuynh hướng cái trước. Nếu như là cái sau vậy liền thật là đáng sợ. Trong ngoài nước rất nhiều kinh khủng hung sát án, kẻ phạm tội tâm lý tố chất cực mạnh. Ta gọi An Thành, là một cảnh sát, có thể tìm ngươi nói chuyện sao? An Thành nói, có thể. Hai người ở trường học đối diện bên lề đường trà sữa cửa hàng ngồi xuống. Ngươi không cần khẩn trương, lần này ta đến không phải thẩm vấn người hiểm nghi tư thái cùng ngươi đàm. Ngươi có thể đem ta xem như là một cái thúc thúc. An Thành nhìn một chút người ta tiểu cô nương. Mình quả thật có thể làm thúc thúc cấp bậc. Quả nhiên là tuế nguyệt không tha người a. Mani ngồi ở phía đối diện người nhẹ gật đầu. Thi đại học thế nào? An Thành chọn trước một cái tương đối nhẹ nhõm chủ đề. Theo hắn điều tra Hạ Vi Lương thành tích ưu dị. Thi đậu đại học tốt, không có vấn đề gì. Đối diện nữ sinh, đặt ở váy thượng hơi cương, bị cái bàn ngăn trở. An Thành không có phát giác được, vẫn được nghe được nữ sinh không lạnh không nhạt trả lời. An Thành ngượng ngùng cười cười, vừa vặn phục vụ viên đem trà sữa bưng lên. An Thành uống một ngụm, chụp đi xuống miệng, tiếp tục mở khẩu. Ngươi biết Lá Khải Núi sao? Lá Khải Núi chính là hung thủ danh tự. Không biết. Hạ Vi Lương chần chừ một lúc, uống một ngụm trà sữa. An Thành quan sát sắc mặt của nàng động tác, không có thể thốt phủ nhận. Hai mắt phải rời, đó là cái rõ ràng hồi ức thần sắc, không giống nói dối. Ngươi xem một chút cái này. An Thành xuất ra kia bản nhật ký. Người đối diện tiếp nhận kia nhăn nhăn nhúm nhúm vở, lật vài tờ phía trước là nhật ký chủ nhân người đối diện hương đối thân nhân tưởng niệm cùng sinh, họa gian khổ bên ngoài. Càng về sau lật, cảnh như họa, trong lòng càng kinh ngạc, nguyên chủ đây là bày ra án mạng. An Thành nhìn thấy nữ sinh sắc mặt lộ ra nhàn nhạt vẻ giật mình, cũng là kinh ngạc, nàng tựa hồ không biết chuyện gì xảy ra, đè xuống trong lòng nghi hoặc. An Thành nói, tại trong phòng của ngươi phát hiện người chết răng. An Thành lấy ra một tờ ảnh chụp. Cảnh như họa tiếp nhận, nhìn xem trên tấm ảnh mười mấy cái răng xuyên thành một chuỗi thành dây chuyền. Tay nắm chặt lại, sau đó nhìn xem An Thành. Ta không rõ, ngày mai, ta dẫn ngươi đi làm tâm lý kiểm tra. An Thành trầm ngưng. Hắn hiện đang suy đoán nữ sinh này hơn phân nửa là trên tâm lý xảy ra vấn đề. Tương đối giống nhân cách phân liệt một loại triệu chứng. Có thể không đi sao? Cảnh như họa nhìn xem hắn hỏi. Không được. An Thành nói xong, trả tiền liền rời đi trước. Hắn cần muốn liên lạc với bác sĩ tâm lý. Đối Hạ Vi Lương làm ra chẩn bệnh. Tâm lý cùng tinh thần có vấn đề, hung thủ khả năng đào thoát hình sự chế tài. An Thành thán nhìn xem cửa trường học lục tục ngo ngoe đi tới các học sinh. Làm ra quyết định, nếu như Hạ Vi Lương tâm lý có vấn đề, nhất định phải đưa đi trị liệu, nếu không sẽ ra đại sự. Cảnh như họa khuấy đều trong chén trà sữa. Ở trong lòng Hoán hệ thống, thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoán rất nhiều lần, hệ thống thật lâu không có trả lời. Cảnh như họa đột nhiên nhớ tới, ở thế giới trước tiến đến nhiệm vụ trước, hệ thống vội vàng nói câu tiến vào ngủ đông. Hết chương.